Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, ta có bao nhiêu bí mật tương đương? Ta có bao nhiêu bí mật tương đương? Tô Khước Từ minh tưởng bên trong hình như có mà thay đổi. Chậm rãi mở mắt sau nhìn xem treo đầy sao trời đen nhánh bầu trời đêm. Chân trời kia xóa hiện lam hơi sáng, cảm thấy nghi hoặc đến trên cành cây đứng thẳng, Lâm Phong mà đứng. Áo bào tại gió núi quét bên trong phần phật, kỳ quái, dĩ nhiên khó được cảm thấy nỗi lòng ba động. Tô Khước nửa mở mắt giật mình lo lắng trong chốc lát. Lại về thần lúc sắc trời đã so vừa rồi sáng lên một chút. Đã không có tu luyện tâm tình, kia liền dứt khoát buông lỏng tốt. Tô Khước từ cây phong chỗ cao nhảy xuống, áo bào bay tán loạn đồng thời. Hai con bạch bướm từ nàng tay áo lớn bên trong bay ra. Phiên phiên vây quanh nàng, chờ Tô Khước tiếp cận mặt đất về sau, bạch bướm dương cánh, lướt đi đến nàng mũi chân chỗ, cả hai sờ nhẹ trong nháy mắt bạch bướm huyễn hóa thành điểm điểm ánh sáng tư tán. Để Tô Khước an toàn rơi xuống đất, mấy khỏa nhỏ vụn chỉ riêng giống oánh oánh phát sáng sao trời mảnh vỡ. Từ Tô Khước trắng nõn sáng long lanh trước mặt lướt qua, hơi chiếu sáng nàng nước nhuận mang cười con ngươi. Lúc này mới hoàn toàn tiếp tục trôi nổi thăng hướng chỗ cao. Hoàn toàn biến mất, hôm qua tới cửa đôi vợ chồng trung niên. Thật đúng là trước đó bị Tô Khước mượn thanh minh nhỏ nghỉ dài hạn đem người ta thập nhị sai xử đến. Phật tự bày quầy bán hàng, kiếm lời cái thủ công tiền kia đối. Đã từng không hiểu quẻ tượng, rốt cục theo nữ nhi tham gia xong thi cấp 3. Thành tích xuống tới chuẩn bị điền trường trung học nguyện vọng lúc đạt được giải thích. Hai người nữ nhi thành tích cũng không tệ, tăng thêm có thừa phân hạng cho nên đánh giá phân sau có thể mắc lừa tốt nhất trường chuyên cấp 3. Bởi vì đã sớm thương lượng xong bên trên trường học nào. Cho nên có thể điền nguyện vọng lúc, càng nhanh liền thông qua máy tính điền xong. Cũng là trùng hợp, cuối tuần lúc vợ chồng hai người cùng một chỗ quét dọn vệ sinh. Dự định buổi tối hảo hảo ăn một bữa cho là chúc mừng lúc. Thê tử lau cái bàn thời điểm, cái này đã bị bọn hắn nhanh quên mất, đặt ở hơi cao ra trên giá sách túi tiền đột nhiên liền rớt xuống. Thê tử nhặt lên đồng thời đột nhiên liền nghĩ đến bên trong quẻ tượng. Cũng không biết sao tâm linh phúc trí nghĩ đến cái gì. Để ngay tại chơi đùa nữ nhi tại lại xác định một chút mình ghi danh nguyện vọng. Mình cũng đi theo lại nhìn một chút, nữ nhi cảm thấy có chút vẽ vời thêm chuyện, nhưng vẫn là nghe lời mở máy tính, để cho mình mụ mụ nhìn một chút ghi danh tình huống. Mà cái này xem xét, lập tức để mẹ con hai người giật mình, nguyên bản ba cái nguyện vọng tuyển hạng đều là trường chuyên cấp 3 danh xưng. Hiện tại lại trở thành rất kém cỏi cao trung, thậm chí là chức cao, mụ mụ vội vàng kêu lại phòng bếp bận rộn ba ba. Người một nhà nhìn về sau, lấy phòng ngừa vạn nhất vỗ tấm hình lưu ngọn nguồn, mới cùng nữ nhi cùng một chỗ lại đem nguyện vọng một lần nữa đổi lại tới. Sau đó đem chuyện này phát đến vòng bằng hữu, để những người khác quen biết, cũng đồng dạng vừa tham gia xong thi cấp 3 gia trưởng nhóm cảnh giác. Nguyên lai tất cả ghi danh nguyện vọng học sinh tài khoản mới bắt đầu mật mã. Đều là học sinh mình xuất sinh thời đại. Mà tài khoản tên thì là danh tự viết kép kép phần thêm học hào. Chỉ cần biết ngươi học hào cùng xuất sinh thời đại, coi như không phải bản nhân cũng có thể đi vào nguyện vọng điền hệ thống. Đều là mới mười mấy tuổi không chút trải qua sự tình học sinh. Lại thế nào nghĩ tới sẽ có người ác độc như vậy đâu. Cho nên cho dù biết là mới bắt đầu mật mã, cũng không nghĩ lấy đi đổi. Cho nên để có ít người có thời cơ lợi dụng. Còn tốt phát hiện đến nhanh, không phải cái này chậm trễ, có lẽ chính là nhà mình nữ nhi cả một đời. Việc này vừa để xuống đến vòng bằng hữu sau lập tức để rất nhiều gia trưởng trông thấy đăng lại. Đồng thời cũng gây nên ngành tương quan coi trọng, lại còn thông qua mạng lưới tìm được tên kia loạn sửa lại bạn học nguyện vọng học sinh. Mà làm như vậy nguyên nhân không có gì hơn là ở vào ghen tị và muốn cho đối phương một cái giáo. Huấn, ai bảo nàng bình thường lần trước phó giống như cao cao tại thượng bộ dáng đâu. Dù là người xa lạ đối đáp án này đều cảm thấy tức giận. Có khi loại này bị một chút vô lương đại nhân hời hợt hình dung thành, hai từ không hiểu chuyện. Còn nhỏ, chỉ là đùa ác làm ác, tính chất ác liệt trình độ cũng không thua gì trưởng thành. Nhưng tựa hồ thế giới này tổng tồn tại, hẳn yêu hắn có lý, ngụy biện. Tựa hồ, vị thành niên, tiểu hai tử, liền có thể trở thành tất cả chuyện ác tấm mộc, dù là chuyện này bên trên. Trên mạng cũng có một số người giúp đỡ hại người cùng học nói lời nói. Nói, đây không phải không có phát sinh sao? Coi như xong đi, loại hình. Nhưng nếu như không có có thể kịp thời phát hiện đâu. Bất quá trốn qua một kiếp người một nhà ngược lại đã không có ý định lại đi quản trên Internet. Cãi lộn, đổi mật mã đem nguyện vọng đổi sau khi trở về. Liền đường kính đến đạo quán đến trả nguyện. Vô luận thật giả, nhưng ít ra có thể kịp thời tại nguyện vọng điền thời gian hết hạn trước. Có thể phát hiện chuyện này, đối người một nhà tới nói chính là giá trị phải cảm tạ. Vừa lúc hôm qua Hồng Phong đạo nhân từ bên ngoài trở về. Cũng làm cho nguyên bản định đi tiền viện Tô Khước bỏ đi suy nghĩ. Liền để người tới coi là Hồng Phong đạo nhân mới là cao nhân tốt. Dù sao so với một cái mười mấy tuổi thiếu nữ. Đương nhiên là hơn 50 tuổi, hơi có chút đạo cốt tiên phong ý vị Hồng Phong, càng có thể thực hiện độ không phải. Cuối cùng người một nhà hoàn thành mới hương hỏa khách nhân. Ngược lại là thú vị, chờ vừa trở về Hồng Phong đạo trưởng đưa tiễn người một nhà về sau. Mới rốt cục bận bịu qua thân cho tiền đường cung phụng thắp nén hương. Nói tiếng đệ tử trở về, mới lại hơi thu thập. Về phía sau đường cho chân tổ tông chào hỏi, tùy tiện nhắc tới nàng một phen, Tô Khước ngồi ở bàn đọc sách về sau, vẻ mặt đau khổ nghe cung kính đứng ở trước mặt mình. Rõ ràng là tiểu bối, lại thì thầm có hơn 10 phút Hồng Phong đạo trưởng, lần nữa cảm thấy mình là toàn tu chân giới đáng thương nhất đại năng giả. Vừa nghĩ tới hôm qua tình cảnh, Tô Khước liền không nhịn được lắc đầu thở dài. Nhất định là bởi vì Hồng Phong quá sẽ thì thầm, cho nên hắn đại đệ tử cùng tam đệ tử mới quanh năm suốt tháng không có nhà. Hồng Phong trước sau chỉ lấy qua 3 tên đệ tử, nghe nói đại đệ tử hiện tại là dạy học lão sư. Không làm gì liền sẽ về đạo quan tận hiếu, tam đệ tử thì là vân du đạo nhân, một năm đều không gặp được một lần cái chủng loại kia. Nhưng thỉnh thoảng sẽ từ cả nước các nơi hệ thống tin nhắn nơi đó thổ đặc sản trở về. Bất quá năm nay lớn con trai của đệ tử vừa lên cấp 3. Việc học tương đối gấp, cho nên đến bây giờ Tô Khước tạm thời còn chưa thấy qua còn lại hai cái tiểu bối. Mà Hồng Phong cũng không có cùng hai người đề cập qua Tô cũng đã tỉnh sự tình. Dù sao chờ lúc nào bọn hắn về đạo quan thời điểm liền có thể nhìn thấy không phải. 3 tên đệ tử bên trong, trừ tam đồ đệ không có kết hôn sinh con bên ngoài. Còn lại 2 cái đều có con cái. Liền ngay cả Hồng Phong đạo nhân cũng có cái tại đế đô Bắc Phiêu bên trong con trai. Nghe Hồng Phong nhắc tới nói 20 mấy, cũng nhanh 30 người. Còn mỗi ngày chân không chạm đất làm chút loạn thất bát tao thành tựu. Nghe nói gần nhất lại bắt đầu làm cái gì trực tiếp Internet Celeb. Võng hồng, loại hình, cho mình lấy cái bán cá đạo nhân, danh hào. Mỗi ngày làm video nói hưu nói vượn, Tô Khước nghe lại cảm thấy thú vị. Đoán chữ xem bói loại sự tình này, không phải liền là xem ai càng có thể chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn không phải sao. Chậm rãi lắc trở về phòng, gặp mới rạng sáng 5 giờ, Tô Khước quyết định dứt khoát ngủ cái ngủ một rất tốt. Mà một bên khác, tại khoảng cách ở ngoài ngàn dặm nào đó trong viện bảo tàng. Bách Phương mang theo thứ 6 bộ đồng sự, chính diện lâm khốn cảnh, Bách Cục, giống như vô dụng a. Ngả Phong tiến đến Bách Phương bên người nhỏ giọng, các nàng vì để cho cái này thanh đồng khí yên tĩnh, xuống tới. Đêm qua liền để tất cả nhân viên không quan hệ rút đi. Dùng ngâm máu chó đen pháp dây thừng. Mặc vào đồng tiễn đem thả thanh đồng khí lồng thủy tinh cuốn lấy nghiêm nghiêm thật thật. Nguyên lai tưởng rằng hẳn là có chút tác dụng a. Gạo nghĩ đến thời gian về sau. Tiếng kêu thảm thiết âm phát ra đồng thời. Dây thừng lập tức từng cái đứt từng khúc. Đồng tiễn rớt xuống đất về sau. chỉ nghe thấy chân kéo lấy xích sắt chậm rãi đi lại thanh âm truyền đến. Mấy giờ rồi, Bách Phương nhíu mày hỏi. Bên cạnh một nữ sinh nghe, vội vàng nhỏ giọng trả lời. Rạng sáng 5 giờ, lão đại, la bàn xoay chuyển quá lợi hại, một mực chú ý trên tay la bàn. Mang theo kính mắt nhìn qua rất nhã nhặn nam sinh mở miệng. Lui, Bách Phương quyết định thật nhanh. Đám người nghe, vội vàng triệt thoái phía sau. Mà Ngả Phong thì từ màu vàng túi bên trong xuất ra óng ánh gạo nếp. Làm bọc hậu cái kia một mặt dọc theo đường vung gạo. Một mặt đi theo đồng bạn hướng phía sau đại môn thối lui. 3 giờ sáng đến 5 điểm. Vì canh năm, từ dần lửa nhảy đến ngũ hành vì mộc giờ mão một khắc đồng hồ. Là nhất thời điểm nguy hiểm mà ni, Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết. Sẽ không lưu ngươi đến canh năm câu này ngạn ngữ bên trong. Canh năm qua một khắc thời gian điểm, là hung tà chi khí sau cùng phản công thời gian, tựa như trước tờ mờ sáng hắc ám là nhất đen đồng dạng. Bởi vì bỏ lỡ thời gian này, lần sau liền không nhất định có thể tại thời cơ tốt nhất đụng tới cơ hội. Cho nên năm người vừa thối lui đến bên cửa. Trong tiểu đội duy nhất nữ sinh còn chưa kịp kéo ra đại môn. Lập tức một trận mang theo nồng hậu dày đặc mùi máu tanh gió lốc không biết từ chỗ nào phá hướng. Năm người, dọc theo đường vung gạo nếp lập tức bị thổi tan. Gặp Bách Phương trầm giọng nhíu mày. Mở cửa nhanh, không được a, đột nhiên mở không ra, nữ sinh cũng gấp. Lão đại, kính mắt nhã nhặn nam trừng mắt hô to một tiếng. Dẫn tới mọi người thấy hướng hắn. Lại phát hiện vừa rồi kim đồng hồ điên cuồng loạn chuyển la bàn bây giờ lại bỗng nhiên dừng lại. Chỉ còn kim đồng hồ có chút trên dưới rung động, như bị khí lưu vô hình hoàn toàn áp chế. Cùng một thời gian, chung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống. Đám người hô hấp ở giữa đều có thể trông thấy xương trắng. Đại hung, kêu rên cùng kéo dài xích sắt âm thanh biến mất. Nhưng vậy ở cửa chính năm người lại không cảm thấy một tia nhẹ nhõm mà ni thậm chí có mồ hôi lạnh. Chậm rãi từ thái dương trượt xuống. Có đồ vật gì, giống như chính ngừng ở phía trước không có một ai đoạn trước. Nhưng đầu lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm mà ni giờ phút này không chỉ là không dám mở miệng. Liền ngay cả đại xuất khí cũng không dám mà ni năm người như bị băng lãnh mãng xà khóa chặt tiểu. Thử. Không biết lúc nào đối phương sẽ đột nhiên nhào tới, thôn phệ cái nào một con, xé rách một cái kia, đang nghĩ ngợi, không hề có điểm báo trước trong nháy mắt, băng lãnh thấu xương tanh hôi gió lớn vang lên lần nữa. Càng để cho người ta kinh hồn táng đảm là hướng bọn họ đột nhiên chạy tới xích sắt âm thanh cùng to. Lớn kêu rên, xong, đây là tất cả mọi người ý nghĩ, mà một giây sau. Tại Bách Phương đột nhiên đứng dậy chuẩn bị nghênh đón, cho mình thuộc hạ tranh thủ thời gian chạy trốn lúc, túi tiền từ trên người hắn rớt xuống, chạm đất trong nháy mắt, từ trong túi tiền phát ra tái đi sắc sáng, dần dần sáng lên rót thành một chùm, giống như bắn nhanh mà ra khí tức bén nhọn, trong nháy mắt xé rách nhào vào gió tanh, đồng thời vang lên, là trống rỗng xuất hiện một tiếng quát khẽ, làm càn. Bạch quang thoáng qua một cái, tựa hồ đánh tan cái gì nhìn không thấy đồ vật, nguyên bản phách lối yêu tà lập tức biến thành chó nhà có tang kêu rên. Nhanh chóng cuốn lên cận tồn gió tanh chạy trốn trở về. Không dám tiếp tục thò đầu ra khiếp đà mà ni Bách Phương cùng còn lại bốn người bị cái này biến. Cố cả kinh ngu ngơ một hồi lâu, mới hoàn hồn nhìn về phía trên mặt đất túi tiền. Đây là... Giải quyết, Ngả Phong nắm lấy gạo nếp hỏi Bách Phương. Bách Phương tạm chưa trả lời. Tiến lên nhặt lên túi tiền mở ra xem. Bên trong lá bùa đã biến thành đốt cháy sau xám trắng, phấn mạt. Hoa, cao nhân A, gã đeo kính cùng những người khác vây quanh. Mở miệng thầm than, người đều không có ra mặt. Trực tiếp một chương phù giải quyết. Bách Phương không nói chuyện, chỉ là đem túi tiền cất kỹ. Trước hết để cho mọi người ra ngoài lại nói. Xem ra, chờ bên này triển lãm kết thúc, hắn còn phải đi lội Phật tự mới được. Bách Phương thầm nghĩ, cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ luôn luôn phiền thấu cạn thủy bùm ít một cảm tạ rút thành loạn mã địa lôi ít hai cảm tạ. hiểu tiêu địa lôi ích một cảm tạ thêm chút tâm địa lôi ích một cảm tạ lưu 19 địa lôi ích một huyên nhi dịch. Dinh dưỡng ích 180 không ăn cá mèo dịch dinh dưỡng ích 80 luôn luôn phiền thấu dịch dinh dưỡng ích 50. Tiểu chó con tiểu tỷ tỷ dịch dinh dưỡng ích 50 đỗ nhược dịch dinh dưỡng ích 30 a dịch dinh dưỡng ích 30. Lạc xanh dịch dinh dưỡng ích 20 thật sâu dịch dinh dưỡng ích 20 khói tương đương dịch dinh dưỡng ích 20 văn dịch. Dinh dưỡng ích 19 LL dịch dinh dưỡng ích 10 hạ mục nằm tại giường của ta bên trên dịch dinh dưỡng ích 10. Lẳng lặng con thỏ dịch dinh dưỡng ích 5 la su dịch dinh dưỡng ích 5 ức lá chi thu dịch dinh dưỡng ích 5. Phấn đấu đi, cá ướp muối dịch dinh dưỡng ích 2 máu chát chát đầy trời dịch dinh dưỡng ích 2 ta nói dịch dinh dưỡng ích 1. Thang viên không ngọt dịch dinh dưỡng ích 1 sinh lòng kiếm dịch dinh dưỡng ích 1 cổ cổ mèo dịch dinh. Dưỡng ích 1, du, 3, du, tương đương muộn, an tương đương PS, tham gia trọng yếu khảo thí nhất định phải đề phòng loại sự tình này. Cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Hết chương.